Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nha, Tiểu Hắc A, Vãn Bối Phong Dương, Hồ Tâm Phái Tông chủ Phong Thừa Bình Chi Tử, xin ra mắt tiền bối. Vô Tẫn Môn bên trong phòng tiếp khách, Lâm Nam ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, Phong Dương cùng Mộc Ngọc Thư một mặt cung kính ngồi ở phía dưới. Thải Đồng bưng lên 3 chén trà sau, liền đứng ở Lâm Nam bên cạnh thân. Mặc dù Lâm Nam nhìn bất quá 15-16 tuổi niên kỳ, mà Phong Dương năm nay đã có 20, nhưng Lâm Tiên giới bên trong, cường giả vi tôn, Lâm Nam đã có trúc cơ tu vi. Từ muốn xưng hô một tiếng tiền bối, đây là ngàn năm hà thủ ô, cảm tạ tiền bối cứu ta Hồ Tâm Phái bên trong đệ tử. Phong Dương nói dứt lời sau, Mộc Ngọc Thư tiến lên mấy bước, hai tay đem trong ngực hộp quà giơ lên. Có lòng, Thải Đồng. Lâm Nam nhẹ gật đầu, tay phải vung lên, để Thải Đồng đi lên nhận lấy. Được rồi đại sư huynh. Thải Đồng đạp trên nhẹ nhàng bước chân, cao hứng muốn tiếp nhận Mộc Ngọc Thư trong tay hộp quà. Nhưng là Thải Đồng tựa hồ đem Mộc Ngọc Thư cho kinh đến, giờ cao hai tay cũng quên buông xuống. Thải Đồng còn tuổi nhỏ, liều mạng nâng lên hai tay, nhón chân lên cũng không có đủ đến hộp quà, mất hứng nhếch lên miệng, cuống quýt đem hộp quà giao cho Thải Đồng trong tay. Phong Dương cùng Mộc Ngọc Thư hai người lúc này có chút đứng ngồi không yên. Vốn cho rằng trước mặt vị này trúc cơ cường giả chính là Vô Tẫn Môn tông chủ, không nghĩ tới cũng chỉ là Vô Tẫn Môn đại đệ tử. Đệ tử đều là trúc cơ cường giả, người tông chủ kia nên mạnh bao nhiêu? Trúc cơ đỉnh phong hay là kim đan? Phong Dương không còn dám tiếp tục hướng xuống suy đoán. May mắn Lâm Nam thái độ coi như hiền lành, mặc dù cùng nhau đi tới cũng vẻn vẹn chỉ có thấy được Lâm Nam cùng Ô Thải Đồng hai người. Nhưng chỉ là Lâm Nam tu vi, Phong Dương liền quyết định tới giao hảo. Ngồi đi, đừng câu nệ. Thải Đồng cầm hộp quà muốn cho Lâm Nam. Lâm Nam cũng không mở ra xem xét, chỉ là khoát tay áo, để Thải Đồng đem đồ vật thu hồi. Liền quay đầu nói với Mộc Ngọc Thư. Vâng, ân nhân, tiền bối. Vãn bối lần này đến đây còn có một chuyện thương lượng. Gặp Mộc Ngọc Thư đã ngồi xuống, Phong Dương chắp tay nói. Chuyện gì? Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, Lâm Nam nhiều hứng thú hỏi. Từ 15 năm trước lên, cái này Bắc Mạc cảnh nội, nhân khẩu mất tích, sơn phỉ kiếp thôn sự tình liền phát sinh càng thêm tấp nập. Mặc dù Bắc Mạc thành thành chủ cũng có liên hợp chúng ta tông môn hỗ trợ tiểu phỉ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng mà vãn bối phát hiện, 15 năm trước, chính là Long Hổ Phái thành lập thời điểm, lại Long Hổ Phái cách mỗi mấy tháng liền sẽ rời đi Bắc Mạc, đi hướng kia Thương Châu một lần, mỗi lần đều là số lượng trước xe ngựa đi, đi còn không phải quan đạo. Phong Dương nghiêm trang nói. Cho nên ngươi cảm thấy, cái này Long Hổ Phái, chính là kia ổ thổ phỉ tử, không chừng đang làm lấy nhân khẩu mua bán sinh ý, nhưng là hiện tại khổ không có chứng cứ, lại không có trực tiếp đem Long Hổ Phái diệt môn thực lực. Muốn cùng ta Vô Tẫn Môn liên thủ, tra ra chân tướng, tiêu diệt Long Hổ Phái, thuận Phong Dương, Lâm Nam tiếp xuống dưới, tiền bối cao kiến. Lâm Nam thuyết pháp, cùng Phong Dương ý nghĩ trong lòng có thể nói là 89 phần 10. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Lâm Nam lại ném ra một vấn đề. Phong Dương nói sự tình, nói lớn không lớn, cái này Lâm Tiên giới tông môn san sát, tự nhiên có tốt có xấu. Chẳng lẽ mình nhìn thấy một cái liền muốn diệt đi một cái? Nửa tháng trước, Ô Gia Thôn mất tích 3 cái thôn dân. Trong đó một vị, gọi Ô Bình, cha ta ở đâu? Mới vừa từ cửa sau đi tới Thải Đồng, nghe được Phong Dương lời nói bên trong nâng lên danh tự, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lâm Nam quay đầu nhìn lại, Thải Đồng từ bên cạnh mình chạy qua, thậm chí còn điều động linh lực trong cơ thể. Trong lúc nói chuyện, cũng đã chạy đến Phong Dương bên người, lôi kéo Phong Dương ống tay áo vội vàng hỏi. Không thể không nói, hôm nay là Phong Dương bị kinh sợ nhiều nhất một lần. Từ Mộc Ngọc Thư trong miệng biết được, cô bé này cũng vẻn vẹn 4 ngày trước bị mang về Vô Tận Môn bên trong. Mà lúc này tiểu nữ hài hiện ra tu vi, vậy mà đã luyện khí tầng 1, lại linh lực chi hùng hậu, phảng phất đã tích lũy mấy tháng, tùy ý đều có thể đột phá bộ dáng. Bực này tu hành tốc độ, có thể nói là để Phong Dương theo không kịp. Tưởng tượng năm đó mình vừa mới bắt đầu tu hành thời điểm, bỏ ra 2 tháng thời gian mới tìm được khí cảm, nửa năm tu hành đến luyện khí tầng 2, đã là Hồ Tâm phái nội tu đi tốc độ nhanh nhất thiên tài. Không nghĩ tới cùng Vô Tận Môn so ra, mình đoán chừng ngay cả cho bụi đều ăn không được. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị, đã có sự tình thương lượng, tự nhiên là muốn chuẩn bị đủ bài tập. Bất quá cái này Ô Bình lúc này người ở chỗ nào, vãn bối cũng không hiểu biết, có lẽ ngay tại kia Long Hổ trong phái cũng không thể mà biết. Đã như vậy, việc này ta Vô Tận Môn quản định, liền xông Thải Đồng cặp kia ngập nước mắt to chữ. Lâm Nam liền không khả năng không đáp ứng, vãn bối nơi này đã có kế hoạch, còn xin tiền bối mượn một bước nói chuyện. 4 người tại bên trong phòng tiếp khách thương nghị, hồi lâu, thẳng đến bóng đêm giáng lâm, Phong Dương mới một mặt thỏa mãn rời đi, kia mặt mũi tràn đầy ý cười, phảng phất một già khách làng chơi mới từ Di Hồng Viện ra giống như. Cầm trong tay tiên ấm Thẩm Vân, miệng bên trong một bên nhai lấy tự mình làm fructosa, một bên xử lý sau trên núi, mình tỉ mỉ vun trồng tiên quả. Nhìn thấy mấy gốc cây làm phía trên kia cháy đen vỏ cây, Thẩm Vân cảm giác lòng của mình phảng phất tại chảy xuống máu. Tí tách cái chủng loại kia. Hôm sau, ngay tại làm điểm tâm Lâm Nam, đối trên bàn cơm 2 người nói, ta xuống núi một chuyến, không biết thời điểm nào trở về. Mấy ngày nay cơm, Thải Đồng tới làm, được rồi đại sư huynh, nhớ kỹ. Ngàn vạn không thể để cho nhị sư huynh ngươi nấu cơm. Được rồi đại sư huynh. Thẩm Vân tựa hồ muốn phản bác cái gì, nhưng nhìn đến Lâm Nam ánh mắt, lại đem nói nén trở về. Đại Hoang Sơn dưới, cách gần nhất một thôn trang, Quách Gia thôn, trong thôn có một thiếu niên, tên là Quách Nghiêu, làm người trung thực chất phác, cần cù chịu làm, chịu khổ nhọc. Mặc dù phụ mẫu mất sớm, nhưng là Quách Nghiêu dùng đến năm gần 10 tuổi thân thể, nâng lên trong nhà gánh nặng, nuôi sống mình, còn có kia người yếu nhiều bệnh muội muội. Mấy ngày trước đây, trong thôn có người lên núi đốn củi thời điểm, thấy được một gốc to bằng chậu rửa mặt linh chi, nghĩ đến có 100 năm lâu, nhưng là có một đầu gấu chó ở một bên, thôn dân liền không có đi ngắt lấy. Quách Nghiêu nghĩ thầm, nếu là thật sự, mình hái đến, cũng có thể vì muội muội bồi bổ thân thể. Quyết định Quách Nghiêu mang lên đao bổ củi, thu xếp tốt muội muội cơm trưa, liền lên núi đi, nhưng mà tìm tòi nửa ngày, cũng chẳng nhiều thôn dân trong miệng cái gọi là linh chi. Càng đừng đề cập kia gấu chó, bất quá mặc dù linh chi không có tìm được, nhưng là dược thảo nhưng cũng hái được không ít, trở về sau lại có thể bán điểm tiền lẻ cho muội muội làm một bữa tốt. Nghĩ như vậy, Quách Nghiêu cũng phai nhạt tìm linh chi tâm. Bất quá nhân sinh chính là như vậy, có nhiều thứ cần nó thời điểm tìm không thấy, không cần nó thời điểm ngược lại xuất hiện. To bằng chậu rửa mặt linh chi a, Quách Nghiêu cũng không phải chưa từng vào núi, cũng không phải không có hái được qua linh chi, nhưng là như thế lớn, thật đúng là lần thứ nhất gặp, nhất là linh chi bên cạnh gấu đen kia, thẳng tắp đứng tại kia, cái này cần có cao 3 mét đi, như thế lớn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Quách Nghiêu vội vàng nằm xuống, xác định mình ẩn nấp tốt thân hình, liền hướng gấu đen chỗ nhìn lại. Cái này xem xét, dọa Quách Nghiêu nhảy một cái, nhưng gặp gấu đen kia trước người, một ước chừng 15-16 tuổi thiếu niên, thẳng tắp đứng tại kia, chính ngẩng đầu nhìn gấu đen. Này chỗ nào xuất hiện đồ đần, nhìn thấy gấu đen còn không tránh, vậy mà đứng ở gấu đen trước mặt. Quách Nghiêu thời khắc này nội tâm rời sông lấp biển, càng không ngừng suy tư, có hay không biện pháp cứu người này. Giống, song, gấu đen phát ra kinh thiên động địa gầm rú, gào thét mà ra tiếng vang chấn động đến Quách Nghiêu lỗ tai thấy đau. Nhanh giả chết, nhẹ nhàng hô một câu, cũng không biết thiếu niên kia có nghe hay không đến. Quách Nghiêu cũng không có biện pháp khác. Thế là, Quách Nghiêu thấy được kia để hắn chung thân khó mà quên được một màn. Gấu đen thẳng tắp hướng trên mặt đất một nằm sấp, đầu lưỡi bên ngoài sinh. Vậy mà, đang giả chết, nhìn trước mắt gấu đen buồn cười bộ dáng, Lâm Nam cười nhạo một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nhẹ nhàng vỗ vỗ gấu đen đầu. Nha, tiểu hắc a, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.